Đính hôn, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính xác là câu hỏi mà ta không nhận được câu trả lời khi ta lần đầu tiên đến, lúc đó hắn không nghiên cứu sâu, lúc này lại đặc biệt hỏi hạng ngạng nghi, lúc này còn có thể nói gì nữa, ngâm mình trong suối nước nóng vô lực, thầm nghĩ mau lên bờ, chỉ có thể nói một câu. Suy nghĩ rồi, nhưng ông hỏi, nhớ ai, hạng nghi ở trong vấn pháp dây dưa của hắn, đành phải nói tiếp. Nhớ đại gia. Nàng xem như là cầu xin tha thứ, nhưng người nọ lại ở trong nước không dừng lại. Sóng nước lăn lộn giữa hai người, bị khuấy động như nước sôi sùi bọt, còn kèm theo tiếng lầm bầm. Hạng nghi cơ hồ là dựa vào vai hắn, nhưng hắn lại nói lại, nghi chân lại ngẫm lại, nhớ ai? Anh nghĩ lại không, cũng không nghĩ ra người thứ hai sao? Đầu óc hạng nghi mơ mơ màng màng có chút hiểu được. Là muốn nguyên thẳng, mặt nàng nóng đến không chịu nổi, nói câu này. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay nam nhân rơi vào bên hông nàng cũng càng nóng lên. Nhưng anh còn chưa thỏa mãn, dụ dỗ như gọi cô. Nghi chân không muốn phu quân sao? Hắn còn chưa bao giờ nghe nàng gọi hắn một tiếng phu quân. Hạng nghi rốt cục hiểu được ý đồ của người này, thấy hắn hết lần này tới lần khác muốn cùng chủy kiến, thật sự là vừa tức vừa gấp. Nhưng sóng nước dưới thân càng lớn, hạng nghi sắp chống đỡ không nổi, cắn cắn môi. Nhịn không được nhẹ giọng nói một câu. Nghi chân, nhớ phu quân. Nàng nằm trên vai anh, lúc này giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng cắn vào bên tai anh. Trong nháy mắt Đàm Đình nghe nói như vậy, chỉ cảm thấy cả lưng mình đều run lên. Nàng ấy có thể không nhận ra chính mình, chính xác những gì nàng ấy nói với anh ta. Trong chớp mắt tiếp theo, trong hồ nước nóng sóng trắng ngập trời. Hồi lâu, sóng nước trong ao ngừng lại. Đàm Đình ôm Hạng Nghi hoàn toàn mất lực đổi thành một cái ao nhỏ nước sạch khác. Xiêm ướt sũng ở trên vai cô, ôm nàng ngồi bên hồ nước yên tĩnh một hồi. Bầu trời đêm tối tăm đầy sao, mặt trăng treo trên ngọn rừng, phản chiếu trong hồ nước trong vạch. Gió đêm mang theo một ít pháo hoa vào ban đêm thổi tới. Hắn hỏi Hạng Nghi mấy ngày nay ở Ôn Tuyền Sơn Trang sống như thế nào. Nghe nói còn đi lại với hàng xóm một phen. Thê tử cũng không phải là tính tình tay áo dài múa giỏi, hiếm khi có tâm lý rảnh rỗi cùng hàng xóm xung quanh nghiêm túc đi lại. Hắn nhắc tới cái này, liền thấy Hạng Nghi tựa hồ có chuyện muốn nói. Có chuyện gì không? Hôm nay không giống ngày xưa, Hạng Nghi nếu không nói, như vậy vị đại gia này là muốn khởi động tính tình. Nàng phải tố cáo anh, 89/10 là mẫu thân đẻ của Ninh Ninh, Đàm Đình nhướng mày im lặng một chút, vậy Triệu Phú Thương có thể chỉ là thân phận che giấu. Nghi chân có muốn ta giúp hỏi thăm một chút hay không? Hạng nghi lại lắc đầu. Đại gia không nên hỏi thăm, miễn cho đà thảo kinh xà. Ta muốn chờ ý tứ của vị phu nhân kia, so với biết rõ nàng bị người nào đó vây ở đây, nàng có thể càng có ý muốn thuận lợi thoát ra. Nếu là như thế, ta toàn lực giúp nàng thoát khốn là được. Nàng nói xong, thấy nam nhân nhìn nàng một cái. Nghi chân, không phải ta, mà là chúng ta. Giọng nói của anh trầm xuống, ánh mắt Hạng Nghi ở trên mặt nam nhân phía sau rơi hồi lâu, sóng mắt lưu chuyển kiếm, mím môi cười cười. Biết rồi, là, chúng ta, nàng ngoan ngoãn như thế, Đàm Đình nhịn không được cúi đầu hôn lên tóc nàng, cũng nói với nàng mấy ngày nay chuyện của mình. Anh kể hết chuyện của cha con Trình Vân Hiến và Trình Lạc, lúc nói đến cô Diễn Thịnh, cũng nói đến thiến nhân, thân phận không rõ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ, có lẽ đại thái giám Cố Tiên anh còn chưa có chết. Hạng nghi nghe vậy chấn động, Đàm Đình nói còn chưa có thập phần xác thực. Ta đã nói với cữu huynh, nếu cần trợ giúp, tất sẽ giúp hắn. Hạng nghi nghe được tâm chiều rung chuyển. Phụ thân khi còn sống cùng Cố Tiên anh đi rất gần. Nếu người nọ thật sự là Cố Tiên anh, nghĩa huynh cùng đại gia cũng có thể thuận lợi cứu hắn ra. Như vậy rất nhiều chuyện có thể nổi lên mặt nước. Thủ hạ Hạng Nghi nhìn không được nắm chặt, nam nhân cầm tay cô. Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, trong ao lấp lánh. Đàm Đình chậm rãi nói một câu, chuyện trước kia, chuyện bây giờ, thậm chí chuyện sau này, đều sẽ rõ ràng. Hạng Nghi cũng ở trong lời này, gật gật đầu, nếu có thể như vậy, không thể tốt hơn. Trong một ngôi nhà không có người ở vào ban đêm, Trình Lạc được mời đến. Hắn đeo mạng che mặt như ngày xưa, trầm mặc đi vào, chợt nghe được trong lương đình có người nói chuyện. Thái tử thật sự là một thái tử tốt a, mấy ngày nay, thật sự làm cho những thứ tộc kia diễu võ Dương Oai một phen. Đáng tiếc không thể tiếp tục như vậy nữa, để thứ tộc ti tiện đứng ở phía trên, chẳng lẽ để cho những người chúng ta bị bọn họ dẫm dưới chân sao? Người này là cười nói, hắn nói xong, một người khác giọng nói có chút già nua, chậm rãi nói một câu. Cho nên không thể tiếp tục như vậy nữa. Cách chương.